Chương 202, Huế Thổ Chuyển Sinh. 14-1-21-05 số lựa NG4, 299-7 ta nhất định phải giết ngươi. Đệ tứ Mục Phong ảnh hướng về phía họ rổ xì mà hung hăng nói rằng, tay phải hơi đưa ra ngoài, ấn về phía cánh tay phải, trả cờ dạ nhanh chóng thăm dò vào cánh tay phải, từ trên hướng xuống nhanh chóng di động, chỉ chốc lát sau, đệ tứ Mục Thủy ảnh ngón trỏ phải gian liền tích xuất vài giọt máu đen. Không cần phải nói cũng biết những thứ này trong máu mặt mang lấy đại lượng độc tố. Ha ha, loại phương pháp này là không có biện pháp, tuy là có thể bài trừ một ít độc tố, thế nhưng không có cách nào loại bỏ sạch sẽ. Nếu như vậy, ngươi chính là sẽ bị hiệt bên trong độc mà chết. Orochimaru nhìn đệ tứ Mục Phong ảnh cách làm, khinh thường vừa cười vừa nói. Hừ, ta đương nhiên biết loại phương pháp này không được. Bất quá như vậy có thể lấy pho nở dê ngư A độc tố nhanh chóng xâm nhiễm toàn thân. Nếu như vậy, ở triệt để chúng độc trước, ta có đầy đủ thời gian đem ngươi giải quyết rơi. Đệ tứ Mục Phong ảnh tràn đầy tự tin nói rằng, vào lúc này một chút cũng không có vì chúng độc lo lắng, thể hiện hắn cường đại khí lượng. Phải không, ta ngược lại muốn xem nhìn một cái, đã trở thành phế nhân ngươi, như vậy làm sao cái này thập mấy phút bên trong đem ta giải quyết. Orochimaru mặt coi thường nhìn đệ tứ Mục Phong ảnh. Vậy hãy nhanh chút giải quyết chiến đấu đi. Đệ tứ Mục Phong ảnh nắm thật chặt cánh tay phải của mình, hai tay thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, bí thuật vô ảnh cắt cự nhân theo đệ tứ Mục Phong ảnh người cuối cùng giấu tay hạ xuống. Orochimaru cảm giác được dưới chân mình xa địa lại một lần nữa bắt đầu chấn động lên. Lại là một cái cắt cự nhân từ xa địa xông ra, hừ, vẫn là lao xiếc. Orochimaru khinh thường nói, một giây kế tiếp, Orochimaru liền cảm nhận được cái này bí thuật cùng lần trước bất đồng, các cự nhân vẫn chưa có hoàn toàn thành hình thời điểm liền đối với Orochimaru công kích đứng lên. Orochimaru nhanh chóng tránh được các cự nhân công kích. Nắm tay đánh tới trên mặt đất, liền đùng một cái biến thành hạt cắt rối rít rơi xuống, biến mất không thấy, Orochimaru giật mình. Liền sau lưng Orochimaru, lại một cái các cự nhân xung ra, hướng về phía Orochimaru chính là hung hăng một cái quyền anh. Orochimaru ở tối hậu quan đầu phản ứng lại, nhưng là vẫn bị hung hăng mà vạch đến một cái dưới, thân thể bị hung hăng mà văng ra ngoài. Đây hết thể ác mộng còn chưa kết thúc, đang ở Orochimaru chuẩn bị bỏ bắt đầu tới thời điểm, cắt trong đất toát ra một cái to lớn cánh tay phải, đè lại Orochimaru cổ, đem Orochimaru hung hăng kiềm chế ở tại mặt đất, cái tay còn lại một lần nữa xung ra, trên tay nắm lấy một thanh sắc bén từ nam châm chế thành trường mâu. Hướng về phía Orochimaru hung hăng cắm xuống. Orochimaru thân thể từ từ biến thành bùn đất, lâm vào xa địa phía dưới. Chân chính Orochimaru từ cắt trong đất xuống ra, đứng ở đệ tứ Mục Phong ảnh lưng về sau. Hai cái to lớn đại xà từ Orochimaru dưới chân của xông ra, khí thế hung hăng xông về đệ tứ Mục Phong ảnh. Thành công, đang ở Orochimaru nhìn đại xà rời đệ tứ Mục Phong ảnh không có vài mét thời điểm, nội tâm âm thầm kêu lên. Đáng tiếc. Cắt trong đất cắt cự nhân lại xuống ra, hung hăng hướng về phía lưỡng cái đại xà bảy tấc đập xuống, tiên huyết trực tiếp từ đại xà trong cơ thể bắn tung tóe đi ra, đem cắt cự nhân hai cánh tay xâm nhiễm thành tươi đẹp màu đỏ. Orochimaru, hiện tại khắp xa địa đều tại ta dưới sự cảm ứng, ngươi có thể là mới vừa mới từ cắt trong đất nô ra, ta làm sao lại không biết ngươi vị trí. Đệ tứ Mục Phong ảnh hướng về phía Orochimaru khinh thường nói. Orochimaru, thoạt nhìn ngươi thật là vô cùng chật vật à, đối phó một cái nho nhỏ phong ảnh cũng hao tốn thời gian lâu như vậy. Đang ở đệ tứ Mục Phong ảnh cùng Orochimaru mùi thuốc súng nồng nặc thời điểm, một thanh âm đột nhiên chen vào, ta nhưng là ở một bên quan sát 20 phút. Giang Thiên ngoài miệng mặc dù nói chẳng đáng thoại ngữ, nội tâm lại tràn đầy khiếp sợ, cái này ở trong ạ nì mặt, ra sân liền là tử vong đệ tứ Mục Phong ảnh thực lực dĩ nhiên cường đại như vậy, quá ngoài Giang Thiên ý liệu. Giang Thiên, ngươi phải biết rằng, người này cũng không phải là một nhân vật tờ nhỏ, ta đối với hắn cũng nhìn lầm, thật không ngờ thực lực của hắn cường đại như vậy. Đối mặt Giang Thiên chất vấn, Orochimaru có chút ngượng ngùng. Thật không ngờ thủ hạ ta tự bạo cũng không có đem ngươi làm cho chết, xem ra thực lực của ngươi cũng phi thường không tệ. A đệ tứ Mục Phong ảnh hướng về phía đột nhiên xuất hiện Giang Thiên nói rằng, cùng lên đi, nếu như vậy, ta mới có thể không phải lãng phí thời gian đem các ngươi giải quyết. Đệ tứ Mục Phong ảnh đối với thuộc hạ hy sinh đã không có cảm giác, cũng vậy, một cái có thể đem chính mình hài tử biến thành vì chiến tranh tồn tại hình người vũ khí, sau lại còn phái người giết chính mình con trai nhân vật, làm sao có thể đối với hai cái thuộc hạ chết để ở trong lòng chớ. Đương nhiên, những thứ này là không giống với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đem cửu vi phong ấn tại nạ rủ tổ trong cơ thể. Hắn là vì làm cho nạ rủ tổ trưởng khống cửu vĩ, mà không phải là vì chiến tranh cần ta gia nhập vào sao Giang Thiên đối với họ rổ xì mặt hỏi. Đệ tứ mục phong ảnh lời nói hoàn toàn đem Giang Thiên bị chọc giận, ngươi còn coi là thật cho là mình chính là thế giới đệ nhất nha. Không phải, Giang Thiên, ta có thể không cần trợ giúp của ngươi, ngươi muốn tự mình một người đưa cái này làm người ta ghét ra hỏa giải quyết rơi. Hừ, nếu thực lực của ngươi cường đại như vậy, ta đây liền đầu tiên dùng ngươi tới thí nghiệm một chút ta một cái cấm thuật uy lực, cái này nguyên bản nhưng là vì sư phụ của ta xạ dù tổ bì hỉ dù rèn chuẩn bị. Họ rồ xỉ mà hướng về phía đệ tứ mục phong ảnh hung hăng nói rằng, hai tay nhanh chóng kết nổi lên thủ ấn, xem đến họ rồ xỉ mà thủ ấn, Giang Thiên hoàn toàn che lại, hắn lẽ nào chuẩn bị sử dụng cái kia nhẫn thuật. Đệ tứ mục phong ảnh thì là vẻ mặt mong đợi nhìn họ rồ xỉ mà, họ rồ xỉ mà lời nói, làm cho hắn đối với họ rồ xỉ mà cái này một cái đại chiêu cảm giác nổi lên hứng thú, huế thổ chuyển sinh họ rồ xỉ mà quát lớn đi ra, tay phải ấn đến rồi trên mặt đất. Sa điệu lại bắt đầu nhuyễn động, một vật từ từ thăng lên, đem hạt cắt đẩy về phía hai bên. Cuối cùng, món đồ này xuất hiện tại họ rổ si maz ba người trước mặt, dĩ nhiên là một ngụm thật to quan tài. Họ rổ si maz, cái này sẽ là của ngươi trung cực đại chiêu đệ tứ mục phong ảnh có vẻ vô cùng chẳng đáng. Ha ha, thật sao giải khai theo họ rổ si maz lời nói hạ xuống, quan tài mở ra, một nhân vật đi từ từ đi ra, thật không ngờ mấy chục năm sau. Ta vẫn có thể một lần nữa trở lại cái này thế giới. Đây là một cái tất cả đều khoác khôi giáp, khí phách mười phần nam nhân, bất quá hiện tại nam nhân trên mặt của từ mặt hồi ức cùng cảm khái. Chứng kiến nam nhân diện mục, đệ tứ mục phong ảnh hoàn toàn dao động kinh trụ, vị này không phải là đã qua đời hơn 10 năm nhận giới bá hùng, cố nộ hạ đệ nhị nhan nở hổ cả sao họ rổ xì mà gì làm sao có thể bắt hắn cho sống lại. Ha ha, đệ nhị nhan nở hổ cả. Hoan nên ngươi lại một lần nữa trở về, bất quá hiện tại cũng không phải là hoài niệm thời điểm, nhanh lên một chút lên đi trước mặt ngươi ra hỏa giết chết. Họ rồ xỉ mà hướng về phía đệ nhị nha nở hổ cả hung hắn nói, đồng thời một cái dán phủ văn phi tiêu cắm vào đệ nhị mục đích trong đầu. Đệ nhị nha nở quay đầu nhìn về phía đệ tứ mục phong ảnh, là vâng đúng xa ẩn thôn phong ảnh sao ngươi nên là đệ tứ đi, mặc dù không biết nguyên nhân gì, thế nhưng không có cách nào. Ta không có cách nào vi phạm triệu ta gọi người đi ra ngoài ý nguyện, cho nên ta chỉ muốn động thủ. Đệ nhị nha nở hổ cả hướng về phía đệ tứ mục phong ảnh ấy này nói, đồng thời bày xong chuẩn bị chiến đấu động tác. Đệ tứ mục phong ảnh cắn răng, ai biết cái này có phải hay không thật là đệ nhị nha nở hổ cả, cho dù thực sự, đã nhiều năm như vậy, thuộc với bọn họ thời kỳ đã sớm tiêu thất. Ha ha, hai cái làng ảnh đối quyết, xem chút 10 phần A.